Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754, Đồ Thần Kế Hoạch. Đinh đinh đương đương, thanh thúy tiếng vang chung. Ngưu lão gia không ngừng từ trong túi đựng đồ móc ra đến đại đống đồ vật. Đó là một hang lại một hang tinh phẩm thiêu đao tử. Hay lại là mỗi cái bình nhị chứa 10 cân. Rượu cồn độ đạt tới 80 độ cái loại này. Điên cuồng như vậy độ cồn. Để cho đồ chơi này chính là với chân chính rượu cồn so sánh. Giữa hai người khác nhau cũng là không kém nhiều. Nhờ vào Hắc Thạch Thành trưng cất rượu xưởng. Bây giờ tương đối tinh xảo trưng cất rượu kỹ thuật. Những thứ này được xưng có thể say tử lừa tinh phẩm thiêu đao tử. Thực ra ở mùi vị thượng tương đối khá. Bất quá bởi vì số độ quá cao. Một mực bị đương thành rượu cồn sử dụng. Lúc này, Ngưu lão ra một hơi thở móc ra trên 100 lọ loại này liệt tửu. Tự nhiên có hắn mục. Nghĩ biện pháp, đem các loại liệt tửu toàn bộ dụ dỗ đào ngột uống vào. Nếu như say bất tử hàng này lời nói. Vậy thì tương đương, nói tới chỗ này. Ngưu lão ra làm ra một cái cắt cổ động tác. Hắn đối diện nghe vậy Triệu Vô Cực sau khi. Không có lập tức làm ra trả lời. Ngược lại là trực tiếp mở ra một vò thiêu đao tử. Hướng trong miệng đảo một cái. Cửa vào thời điểm, Triệu Vô Cực còn biểu hiện tương đối thích ý. Nhưng là ngay sau đó tới to lớn men rượu. Nhưng là để cho hắn nặng nề nhổ một bài nước miếng khí thô. Thứ tốt, đúng là phi thường đủ sức. Triệu Vô Cực trước là đối với loại này liệt tửu. Biểu đạt chính mình tán thưởng. Sau đó, mới là đối với Ngưu lão gia kế hoạch cụ thể. Đưa ra bất đồng cái nhìn. Thần nhân là không có khả năng sẽ bị say tử. Ngoài ra bất kể hắn say như thế nào tử trầm. Cũng không qua là biểu tượng mà thôi. Chỉ cần để cho hắn khoảng cách gần cảm nhận được sát ý. Tự nhiên sẽ có pháp bảo hộ thân. Từ đó hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Cho nên, muốn dựa vào đến cái biện pháp này giết chết đào ngột. Căn bản là chuyện không có khả năng. Hiệu quả lớn nhất, giỏi lắm để cho hắn ngủ lấy 2 ngày mà thôi. Ngưu nghe vậy lão ra sau khi, ngay lập tức sẽ là thành khẩn gật đầu. Coi như là đón nhận đối với phương làm là chân chính thần nhân. Vậy càng là chuyên nghiệp ý kiến. Trong miệng nói đến, để cho hàng này có thể ngủ thêm mấy ngày cũng được. Chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Cuối cùng, Ngưu lão gia cũng không có cùng Triệu Vô Cực. Mở miệng nói ra muốn liên thủ giết chết đào ngột sự tình. Nhưng là ở trên thực tế, coi như là hai người cũng không có mở miệng nói qua cái đề tài này. Nhưng là hai người bọn họ đối với cái mục tiêu này. Lại là có kinh người trình độ ăn ý. Hơn nữa đang vì rồi cái kế hoạch này. Đang cố gắng chế định đủ loại phương án. Suy tư một phen sau khi. Ngưu lão ra lên tiếng lần nữa. Hỏi Triệu Công. Người nơi đó có hay không lợi hại một chút độc dược. Dù là Ngưu lão ra hàng này. Không có nói thẳng ra hắn mục. Nhưng là Triệu Vô Cực cũng là ở cực nhanh trong thời gian. Liền dây hiểu Ngưu lão ra ý tứ. Cho nên, đang nghe được Ngưu lão ra hỏi sau. Triệu Vô Cực chân mày cau lại. Khoảnh khắc sau khi mới là mở miệng. Không có, bởi vì có thể độc chết thần nhân. Đặc biệt là có thể độc chết đào một loại này cao cấp thần nhân độc dược. Ở tại trong thần quốc đều là cấm kỵ một loại tồn tại. Nơi đó nghiêm cấm bất luận kẻ nào luyện chế cùng nắm giữ. Ngay tại Ngưu lão gia trở nên nhức đầu. Ngay miệng, Triệu Vô Cực nhưng là lên tiếng lần nữa bổ sung. Bất quá, liên quan toa thuốc ta ngược lại thật ra có một cái. Thậm chí thủ hạ ta còn có người sẽ thủ pháp luyện chế. Vấn đề là trong đó một mực chủ yếu tài liệu. Long Phong Lan, ta căn bản cũng không biết ở nơi nào mới có thể tìm được nó. Nghe đến nơi này lúc, Ngưu lão gia trong nháy mắt bên trong thì có một loại. Cái gọi là liệu ám hoa minh cự vui mừng thật lớn cảm. Hắn hướng về phía cau mày Triệu Vô Cực. Hời hợt nói một câu. Thật trùng hợp, Long Phong Lan kia một mực tài liệu. Ta vừa vặn thì có. Giống vậy, đang nghe được Ngưu lão gia những lời này sau khi. Ánh mắt của Triệu Vô Cực trong nháy mắt bên trong. Cũng đã là tránh sáng lên. Thậm chí ngay cả hô hấp, cũng đã là thô trọng thêm vài phần, bởi vì hắn biết, bọn họ trong những ngày sau tử trong khả năng sáng tạo ra một cái kỳ tích, giải quyết tối chuyện trọng yếu. Chuyện còn lại thì dễ làm hơn nhiều. Vội vã chạy tới Tần Chăn lão già kia, ở Triệu Vô Cực phân phó bên dưới, mang theo đầy đất thiêu đao từ rời đi. Tiếp đó, không biết Tần Chăn lão già kia là như thế nào cùng Vân Nương tiến hành âm thầm liên lạc. Tóm lại, Vân Nương trốn vào một cái nhà tiểu lâu sau khi Đào Ngột cũng là đi theo đuổi theo tiến vào. Sau đó không biết bên trong xảy ra cái gì, nhưng là ngay sau đó, dòng chảy như thế ăn vặt cùng chợt chân đàn bà không ngừng bị đưa vào tiểu lâu. Trong đó, tối đa có thể coi là đậu hủ thúi đồ chơi kia. Ngưu lão ra qua loa thống kê một chút, đưa vào đi phân lượng sợ không phải ít vu thượng ngàn phần. Hơn nữa, thông thông đều là tô giả bộ cái loại này. Sau đó, Ngưu lão ra cùng Triệu Vô Cực hai người, một mực từ đêm tối đến lúc ban ngày ánh bình minh vừa ló dạng, Tần Chăn lão già kia mới là xuất hiện ở ngoài cửa, làm ra một cái quyết định được thủ thế. Đến lúc này, bất kể là Ngưu lão gia hay lại là Triệu Vô Cực, thông thông đều là đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kế hoạch bị hai người Tấn Hiệp Thương đi ra, hơn nữa đạt thành nhận thức chung. Ngưu lão gia đem yêu cầu ở trong vòng 2 ngày đem Long Phong Lan một vị này tài liệu cầm tới đây sau giao cho Triệu Vô Cực trên tay. Triệu Vô Cực đồng dạng cũng là yêu cầu ở này 2 ngày thời gian trong đem vị kia có thể luyện chế đồ thần độc dược thủ hạ tập trung tới, thuận tiện còn phải đem tài liệu khác chuẩn bị xong. Sau đó vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa chế biến ra tới độc dược thuốc phiện bất tử đào một cái này cường đại tử biến thái, Ngưu lão gia còn cần phụ trách tổ chức nhân thủ cùng lực lượng đem Đào Ngột trực tiếp tiến hành đánh chết. Lại nói vốn là nhiệm vụ này, nếu để cho Triệu Vô Cực tới phụ trách, tựa hồ dễ dàng hơn cùng thỏa đáng một ít. Bất quá, Ngưu lão gia hay lại là cắn răng đem nhiệm vụ này đoạt lại. Trước nguyên nhân chủ yếu nhất là Ngưu lão gia lo lắng Đào Ngột hàng này sẽ đem chính mình là tới từ đại lục thượng bí mật bại lộ cho Triệu Vô Cực thuộc quyền thế lực. Mặc dù trước mắt mà nói, song phương vì giết chết Đào Ngột này một cái mục tiêu đang đứng ở hợp tác thời kỳ trăng mật, nhưng là ai biết điều bí mật này bại lộ sau khi có thể đối với lần này suy đoán ra quá nhiều đầu mối, Triệu Vô Cực sẽ làm ra loại chuyện nào tới. Bất kể như thế nào, Ngưu lão gia cũng không muốn vì thế đánh cuộc một lần nữa. Thứ yếu là Triệu Vô Cực trên bả vai giống vậy có một cái không nhẹ nhiệm vụ, yêu cầu hắn Tần Chăn xuất thủ mới có thể làm đến. Làm một thần nhân, hơn nữa còn là một cái tương đối cường đại thần nhân, ai cũng không biết Đào Ngột trong tay còn có loại nào ẩn giấu bí pháp. Loại bí pháp này có thể để cho hắn ở thùy trước khi chết đem hết thảy các thứ này tin tức truyền tỉnh hồn quốc. Nếu như thật xuất hiện ở loại tình huống này, bất kể là đối với Ngưu lão gia hay là đối với Triệu Vô Cực thuộc quyền thế lực mà nói, đều là một cái cự đại tai nạn. Vì vậy, Triệu Vô Cực cần phụ trách chính là phong bế toàn bộ chiến trường, phong tỏa toàn bộ tin tức truyền, thậm chí còn cần ở lúc cần thiết xuất thủ đem Đào Ngột thần hồn hoàn toàn hủy diệt đi, không để cho có một chút đem về thần quốc khả năng. Kế hoạch thỏa thuận sau khi, Ngưu lão gia liền vội vã cáo từ rời đi. Hắn khu xử phi kiếm một đường bay ra rồi từ Tiêu Thành, thẳng đến bay ra rồi hai bên ngoài 300 dặm, sau đó mới ở một mảnh nồng đậm trong rừng núi tìm được một cái hung thú cự hùng sơn động, dễ dàng kết quả xuống cự hùng, hơn nữa đem cự hùng thi thể ném vào không gian mang theo người sau, Ngưu lão gia liền lập tức mở ra đường hầm hư không. Sau đó chính là một đầu đâm vào rồi đường hầm hư không, quay trở về xa xôi đại lục thượng Lạc Lôi sơn mạch. Ngay tại Ngưu lão gia mở ra đường hầm hư không một sát na kia, ở Đào Ngột trong túi đựng đồ, cái kia vẫn luôn là không có bất kỳ phản ứng dắt tinh bàn phía trên cây kim chỉ, giờ phút này nhưng là điên cuồng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng Ngưu lão gia biến mất phương hướng. May mắn là vào giờ khắc này, Ngưu lão gia những thứ kia được xưng có thể say tử lừa độ cao thiêu đao tử còn có đậu hủ thúi, mì ăn liền, đoán cái các loại những thứ này thực phẩm rác rưởi. Bọn họ lập công, đào ngột ở rượu cồn thuốc mê hạ, lúc này đang ở khò khò ngủ say bên trong, căn bản cũng không có nhận ra được một điểm này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.